Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3413, chương 3415, Lôi Ngục Sơn nát 2-1. Lôi Ngục Sơn Sơn chủ bị Nhật Nguyệt Thần Quân, cũng tức thất sư huynh Hàn Thế Chiết một kiếm chém giết chôn vùi. Giữa thiên địa mưa máu nghiêng rơi, bất quá, Lôi Ngục Sơn người tuy nhiên bị chém giết. Nhưng là lúc trước hắn tìm về bốn phía hồng hoang di thổ. Như trước đang hắn khởi xướng thiên đạo pháp tắc dẫn dắt dưới. Không ngừng hướng về hồng hoang đại lục tiếp cận. Trong hư không, từng tia từng sợi thiên đạo hỗn độn không ngừng sinh ra. Lại không ngừng chôn vùi. Đây là thiên đạo như trước đang tiếp tục không ngừng đối tìm về hồng hoang di thổ Lôi Ngục Sơn Sơn. Chủ có chỗ khen thưởng. Nhưng là Lôi Ngục Sơn núi chủ nhân đã vẫn lạc, thiên đạo chi thưởng vô chủ, lại làm trận tan thành mây khói. Vô số người quan chiến, nhất là thiên miếu một phương này cùng chư tộc liên minh. Còn có Đại Chu Tổ Thần Điện lấy Đông Dương Ti Thần cầm đầu kẻ phản bội. Đều là bóp cổ tay thở dài, chỉ thiếu một chút nha. Lôi Ngục Sơn Sơn chủ chỉ cần lại kiên trì mười mấy hai mươi hơi thở thời gian. Thậm chí là mười hơi thời gian. Thiên đạo chỗ thưởng thiên đạo hỗn độn liền sẽ tích lũy đến nhất định phiệt đáng. Từ lượng biến dẫn đến chất biến. Thiên đạo bảo vệ gia thân. Nhật Nguyệt Thần Quân cường đại tới đâu. Muốn chém giết Lôi Ngục Sơn Sơn chủ cũng phải nghĩ đo một cái thiên đạo phản phệ. Huống chi. Thiên đạo gia trì phía dưới, này nhìn không thấy sờ không được cái gọi là đại khí vận liền sẽ đứng tại Lôi Ngục Sơn Sơn chủ bên. Này, có lẽ, giữa thiên địa một cỗ gió nhẹ, liền sẽ dẫn đến Nhật Nguyệt Thần Quân công kích xuất hiện một chút xíu một chút kém cầm. Nhượng Lôi Ngục Sơn Sơn chủ trốn được nhất mệnh, nhưng là bây giờ, nói cái gì đều xong. Lôi Ngục Sơn Sơn chủ. Vẫn là không có cái kia mệnh, không đợi thành sự, liền bị Huyền Cơ Đạo Môn Đông Đảo Thần Vương cùng Nhật Nguyệt Thần Quân hợp lực cho diệt sát. Mọi người kinh ngạc Nhật Nguyệt Thần Quân chiến lực, khí lực va chạm xanh lê đạo tổ. Đây cũng không phải là chuẩn đạo tổ chiến lực, mà là chân chân chính chính đạo tổ chiến lực. Bất quá, đó là người ta Nhật Nguyệt Thần Quân chiến lực. Vô luận là chư tộc trong liên minh người, vẫn là thiên miếu tạo hóa cảnh, lại hoặc là tổ thần điện lấy Đông Dương Ti Thần cầm đầu phản quân. Lúc này đều đem ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía thiên miếu đang cùng Diệp Chân đại chiến Nhật. Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ, bởi vì hai vị này đạo tổ tiếp xuống hành động, đem quyết định thắng thua trận này cùng cuối cùng hướng đi. Thậm chí còn có thật nhiều người sinh tử. Theo Lôi Ngục Sơn Sơn chủ bị trảm, hắn vừa rồi dung hợp Thanh Lê Phong phong chủ đưa ra này một cái bên ngoài hiện lên thất sắc nội. Quần hỗn độn tạo hóa thần vương ấn, liền treo ở phù tô sáu người bố trí xuống huyền tâm đô thiên ngang trận ở trong. Bất quá, chém giết Lôi Ngục Sơn Sơn chủ là thất sư huynh Hàn Thế Chiết. Nếu là đổi lại những người khác, phù tô bọn người sớm ngay đầu tiên đem cái này tạo hóa thần vương ấn chủ chốt thu vào trong lòng. Bàn tay, thế nhưng là Hàn Thế Chiết là đồng môn sư huynh đệ. Vừa rồi lại nhận bọn họ ngăn lại xanh lê đảo tổ nhân tình. Lúc này liền không tiện làm như vậy. Bất quá, phù tô là Huyền Cơ đạo môn đại sư huynh. Không chỉ có đảm đương, mà lại lo sự tình có chút tỉ mỉ cẩn thận. Tiện tay một nhóm, liền đem cái này tạo hóa thần vương ấn chủ chốt phát hướng thất sư huynh Hàn Thế Chiết. Thất sư đệ, người trước tạm thu, thất sư đệ, xưng hô thế này, nhượng Hàn Thế Chiết trong đôi mắt hiện nổi sóng, nhưng vẫn là ngay đầu tiên đem cái này tạo hóa thần vương ấn chủ chốt thu vào trong lòng bàn tay. Vậy ta trước thu, chiến hậu lại làm xử trí. Nói xong. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết liền không tiếp tục để ý tình hình chiến đấu. Lần nữa hết sức chuyên chú toàn lực thôi động thái âm ấn trị liệu trong ngực cửu vĩ thiên hồ đồ sơn. Quẩn thần nguyên thương thế, chỉ là càng chậm liệu. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết trong đôi mắt bi ý cùng đau nhức ý liền càng dày đặc. Đại sư huynh Phù Tô lúc này đem tạo hóa thần vương ấn chủ chốt giao cho Hàn Thế Chiết. Là có nguyên nhân, cái này tạo hóa thần vương ấn tầm quan trọng. Không cần nhiều lời, tuyệt đối là thiên miếu đem hết toàn lực cũng phải tranh đoạt bảo bối. Thậm chí thiên miếu đạo tổ đều có thể sẽ ra tay đoạt lại. Loại tình huống này, Phù Tô liền không có bảo hộ bảo vật này năng lực. Cho Diệp Chân cũng không thích hợp, trước bất luận đồng môn quan hệ còn tại đó. Diệp Chân lúc này đang cùng Nhật Nguyệt đạo tổ, Lôi Ngục đạo tổ đại chiến. Cái này tạo hóa thần vương ấn chủ chốt, coi như Phù Tô đưa qua, cũng chưa chắc có thể đến Diệp Chân trong tay. Ngược lại là giao cho thất sư huynh Hàn Thế Chiết trong tay bảo đảm nhất. Lấy Hàn Thế Chiết thực lực, đã nhân tiện nói tổ đến công, cũng là có bảo hộ cái này tạo hóa thần vương ấn năng lực. Loại tình huống này, tạo hóa thần vương ấn vào hết Nhật Nguyệt thần quân Hàn Thế Chiết chi thủ. Cơ hồ là cùng một giây, đại sư huynh Phù Tô chủ trì vận chuyển huyền tâm đô thiên ngang trận. Tại tiên thiên linh bảo 12 nguyên thần chư thiên bảo châu A nguyên phối hợp xuống. Đại trận như gió lốc cuốn qua. Trong chớp mắt liền đem thiên miếu ba đại thánh địa cận tồn Thanh Lê Phong phong chủ cho cuốn vào. Trong đại trận, biến cố này, cơ hồ liền đem Thanh Lê Phong phong chủ gây nên nhập chỗ chết. Tuy nhiên Thanh Lê Phong phong chủ là tạo hóa thần quân tu vi. Trong tay càng có tiên thiên linh bảo, nhưng đối mặt đã từng danh xưng sát phạt thứ nhất Lạc Nhật thần xà. Cũng ứng phó hơi có chút gian nan, bất quá, trung quy vẫn là có thể ứng tới, cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Nhưng là, Phù Tô chủ trì huyền tâm đô thiên ngang trận xuất quỷ nhập thần đem hắn che đậy vào trong trận. Lập tức liền làm hắn cảm thấy như núi áp lực. Ban đầu có thể ứng phó Nam Man thần vương Lạc Nhật thần xà, lập tức liền biến thành đòi mạng độc mũi tên. Thanh Lê Phong phong chủ trong chớp mắt liền tuyệt vọng, muốn cầu đạo tổ cầu mệnh, nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện đạo tổ cũng là không rảnh cứu hắn. Hắn Xanh Lê một mạch đạo tổ vừa mới bị Nhật Nguyệt thần quân khiêng trở về, lại bị Đại Chu tổ thần chân thân gây thương tích, trong thời gian ngắn chỉ sợ vô pháp tới cứu hắn. Về phần Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ, liền thân mang trọng trách Lôi Ngục Sơn Sơn chủ đều không có cơ hội cứu. Chớ nói chi là hắn. Tuyệt cảnh, Thanh Lê Phong phong chủ tâm, tựa như là rơi vào vực sâu không đáy. Cái này làm đang cùng Diệp Chân đại chiến Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục trên mặt sầu khổ càng đậm. Lần này đoạt lại tạo hóa thần vương ấn khả năng càng thêm cực kỳ bé nhỏ. Hai người bọn họ liên thủ bắt không được một cái Diệp Chân, chớ nói chi là một cái chiến lực không so với bọn hắn yếu bao nhiêu Nhật Nguyệt thần quân. Về phần Thanh Lê Phong phong chủ, giờ này khắc này đã không tại hai vị đạo tổ cân nhắc bên trong. Trong chớp mắt, tâm ý gần như tương thông Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ liền có quyết định. Hai vị đạo tổ cơ hồ là đồng thời bộc phát tiến công. Không tiếc đại giới phía dưới, trong chớp mắt liền ngăn chặn Diệp Chân, rút lui. Một chữ này, từ hai vị đạo tổ trong miệng nói đến nhẹ nhàng, nhưng ở chư tộc liên minh cùng trời miếu đệ tử còn có tổ thần điện phản quân trong tai, lại như sấm sét giữa trời quang, bởi vì điều này đại biểu lấy bọn hắn một phương này. Trong trận chiến này, bại, chiến bại, thiên miếu một phương đệ tử còn tốt, nhao nhao rời khỏi vòng chiến, ý đồ triệt thoái phía sau. Chư tộc liên minh cường giả, giờ này khắc này lại có chút không biết làm sao, thần sắc khó coi nhất cũng kinh hãi nhất. Lại muốn thuộc Đông Dương Ti Thần cầm đầu một đám tổ thần điện phản quân. Bọn họ lúc trước phản bội Đại Chu phản bội như vậy triệt đề, xem như giao đầu danh trạng, đầu nhập thiên miếu môn hạ. Nhưng giờ này khắc này, thiên miếu nhưng lại bại Tư Vị kia. Đơn giản, từng cái kẻ phản bội có thể nói là hoang mang lo sợ. Bất quá, Đông Dương Ti Thần không hổ là truyền kỳ thánh tế, lập tức liền có quyết đoán. Đừng sợ, đạo tổ vẫn còn, chúng ta đi theo thiên miếu đệ tử rút về thiên miếu thánh địa là được rồi. Cái này an bài, cũng là trước mắt lựa chọn tốt nhất, nhưng vẫn như cũ có tổ thần điện tế ti tại chỗ kêu rên. Người nhà của ta, tộc nhân ta, tất cả lạc ấp, lần này bại, có thể làm sao bại? Ta này mẹ già còn tại khỏe mạnh, lần này nhưng là muốn toàn xong đời. Cái này rất nhiều tiếng kêu rên, nhượng Đông Dương Ti Thần sắc mặt trở nên khó coi đồng thời. Lệ quát đứng lên, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, gào cái gì tang? Hiện nay trước bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Cơ hồ là trong chớp mắt, xem hà trên đài không trận này đại chiến thiên miếu tạo hóa cảnh liền bắt đầu toàn diện rút lui. Bao quát tổ thần điện những phản quân này cũng ý đồ đi theo thiên miếu tạo hóa cảnh rời đi. Đồng thời, ban đầu gắt gao cắn đại chu tế ti chư tộc liên minh quân đội, cũng bởi vì đạo tổ chủ động nói rút lui mà đại loạn. Không nói đừng, Long tộc lão tổ Ngao Giáp, cái thứ nhất trốn nhanh chóng. Loại tình huống này, ban đầu gần như tan vỡ đại chu các tế tự lập tức sĩ khí như hồng. Đồng thời, cũng phía trước đại thủ tế Bách Tương Lâm lúc chỉ huy dưới, gắt gao cắn lấy Đông Dương Ti Thần cầm đầu cái này một đám phản quân. Trước đây đại chiến trong, tổ thần điện các tế tự không hận chư tộc liên minh, cũng không hận thiên miếu tạo hóa cảnh. Đây là chiến trường, hai phe địch ta số mệnh cũng là tử chiến. Nhưng bọn hắn lại hận cực Đông Dương Ti Thần những này ở sau lưng đâm đao từ kẻ phản bội. Trong lúc nhất thời, thiên miếu rất nhiều tạo hóa cảnh nhau nhau rút lui. Nhưng là Đông Dương Ti Thần cái này làm kẻ phản bội rút lui đứng lên lại hết sức gian nan. Cũng liền tại cùng một giây, Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ ngắn ngủi bạo phát, áp chế một chút Diệp Chân về sau, giây lát đất nhanh chóng thối lui. Nhật Nguyệt đạo tổ Thủy Nguyệt hợp phục hơi hơi rung động, người đã trong chớp mắt từ cửu trọng thiên biến mất. Lôi Ngục đạo tổ cũng là như thế. Bất quá, Lôi Ngục đạo tổ trước khi đi, tùy tiên chí bảo lôi truy dây lát đất oanh ra mấy đạo to bằng cánh tay trẻ con lôi đình. Bay khác đánh phía tay cầm thiên chu phủ Lục Man Ca, cùng phù tô các loại sáu người. Lôi Ngục Sơn ngũ lôi thần quân đang cùng đại chu khai quốc hoàng hậu Lục Man Ca khổ chiến, thậm chí là chiến tử. Lôi Ngục đạo tổ cũng không muốn hắn Lôi Ngục Sơn vị cuối cùng tạo hóa thần quân như vậy vẫn lạc. Cho nên lúc gần đi xuất thủ, dự định mang theo ngũ lôi thần quân rời đi, mà đánh phía phù tô sáu người lôi quang, làm theo dụng ý rất sâu, lão lạt chi cực. Đầu tiên, phù tô bọn người là huyền cơ đạo môn cận tồn tinh anh. Diệp Chân là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn phù tô bị Lôi Ngục đạo tổ thuận tay tiêu diệt giết. Chắc chắn sẽ cứu viện. Chỉ cần Diệp Chân cứu viện phù tô bọn người, liền mất đi bất luận cái gì truy kích cùng ngăn cản thời cơ. Ngũ lôi thần quân tất nhiên sẽ bị hắn cứu. Tiếp theo, trả nhân tình, trước đây Thanh Lê Phong phong chủ thụ mệnh giao ra hắn chấp trưởng này bộ phận tạo hóa thần vương ấn thì, cái này bên trong, có Xanh Lê đạo tổ nhân tình ở nơi đó. Cho nên lúc này Lôi Ngục đạo tổ nhất thời hai chim cứu một phát, xem như còn Xanh Lê đạo tổ nhân tình. Bất quá, cái này trả nhân tình lúc cứu Thanh Lê Phong phong chủ chỉ là bổ sung. Thanh Lê Phong phong chủ được cứu ra khả năng là cực nhỏ, còn không đợi Thanh Lê Phong phong chủ cao hứng, Xanh Lê đạo tổ sở hữu Xanh Lê cửu tiết trượng liền xuất hiện lần nữa tại cửu trọng thiên bên trong. Bất quá, cái này một trượng cũng là hung hăng đập vào cùng Thanh Nguyên thần quân đại chiến đại chu khai quốc thừa tướng Vương Mãnh phía sau. Trong chớp mắt, Vương Mãnh trong tay đại chu luật tổ trực tiếp bị gõ xuống, rơi xuống cửu trọng thiên. Vương mãnh người thì bị cái này một trượng tại chỗ gõ tứ phân ngũ liệt. Thần nguyên thoát ra, này hơi như quỷ hỏa một dạng, tùy địa nghịch có thể diệt. Nơi xa, thấy cảnh này, Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang giây lát đất bi thiết đứng lên. Lão vương, cơ hồ là cùng một giây, Đại Chu tổ thần chân thân tay nâng tổ thần núi mang theo vạn đạo ánh sáng thẳng hướng chui vào cửu trọng thiên bên trong xanh lê đạo tổ. Xanh lê đạo tổ lại không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp mang theo thanh nguyên thần quân, phút chốc trốn xa đồng thời. Xanh lê cửu tiết trưởng tại sau lưng bố trí xuống trùng điệp bóng trường, đem Đại Chu tổ thần chân thân cản như vậy một cái chớp mắt. Xanh lê đạo tổ liền rời đi cửu trọng thiên lui vào hư không bên trong. Cùng một giây, lôi ngục đạo tổ cũng mang theo ngũ lôi thần quân thoát ra cửu trọng thiên bên ngoài. Bất quá, vừa mới tiện tay ngăn lại lôi ngục đạo tổ công hướng đại sư huynh Phù Tô bọn người công kích Diệp Chân, lại là lạnh hừ một tiếng, kiếm đến. Thiên Chu cung cung kéo căng thành hình tròn, thiết huyết kiếm dây lát đất hóa thành mũi tên nháy mắt. Xích hắc sắc dòng nước lũ liền kinh thiên mà đi, đánh phía nhanh chóng thối lui lôi ngục đạo tổ. Đồng thời, Diệp Chân hai mắt u quang xoay chuyển cấp tốc, thời tự pháp tắc bị Diệp Chân thôi động đến cực hạn. Trong chớp mắt, đã thoát ra cửu trọng thiên bên ngoài lôi ngục tổ sắc mặt kịch biến. Bất quá, lôi ngục đạo tổ cũng hoảng, thân là đạo tổ, còn là có hướng phân chuẩn bị. Lôi ngục sơn bỗng nhiên hiện ra lôi ngục chân hình, vô số lôi quang điên cuồng hiện lên, vừa mới tuôn ra trùng điệp lôi ngục, thiết huyết kiếm biến thành xích hắc sắc dòng nước lũ liền đánh phía lôi ngục sơn. Oanh, giữa thiên địa huyết hỏa cháy bùng, lôi quang bắn ra bốn phía. Phanh phanh phanh kịch liệt tiếng nổ vang trong, lôi ngục đạo tổ chứng đạo chi vật lôi ngục sơn bị thiết huyết kiếm đánh cho chia ra làm ba. Tại chỗ phá toái, như núi sông băng liệt, lại như thanh thế to lớn, toàn bộ hồng hoang thiên địa ở giữa trong chớp mắt mây đen đầy trời. Lôi đình chớp loạn, giống như mạt thế, đã lui về cửu trọng thiên lôi ngục tổ trong miệng càng là máu tươi cuồng phún. Khí tức như thủy ngân tiết đất đồng dạng loạn chiến, chứng đạo chi khí phá toái, tuy nhiên không đến mức đạo cơ tại chỗ tổn hại, càng không đến mức vẫn lạc, nhưng bản thân bị trọng thương cùng tu vi cảnh giới rơi xuống, lại là nhất định. Bất quá, cũng liền ở trong nháy mắt này, vừa mới quay lại đến hư không Nhật Nguyệt đạo tổ cùng xanh lê đạo tổ, đồng thời xuất hiện tại trong miệng máu tươi cuồng phún lôi ngục đạo tổ bên người. Âm dương bồ đoàn cùng xanh lê cửu tiết trượng cái này hai kiện Nhật Nguyệt đạo tổ cùng xanh lê đạo tổ chứng đạo chi khí, đồng thời xuất hiện tại lôi ngục đạo tổ sau lưng. Thoáng chốc, đại lượng mang theo thụy quang thải hà thiên địa hỗn độn từ âm dương bồ đoàn cùng xanh lê cửu tiết trượng trong hiển hiện, tuôn hướng vỡ vụn lôi ngục sơn. Lôi ngục đạo tổ trong miệng ngậm lấy máu tươi, toàn lực vận chuyển chính hắn đại đạo chi pháp, cái kia phá vỡ đi ra chứng đạo chi khí lôi ngục sơn, tại Nhật Nguyệt đạo tổ cùng xanh lê đạo tổ trợ giúp dưới, một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Giữa thiên địa loạn chiến lôi đình phút chốc tiêu tán, vô số lôi quang một lần nữa tụ nhập lôi ngục sơn bên trong. Mây đen tiêu tán, thiên địa hồi phục bình thường. Bất quá, lôi ngục đạo tổ khóe miệng vẫn như cũ treo máu tươi. Vừa mới kết hợp lại chứng đạo chi khí lôi ngục sơn, này ba đạo vỡ vụn ra vết nứt, cho dù là lấp đầy về sau, vẫn như cũ giống như là một cái rết khổng lồ một dạng, bò tới lôi ngục đạo tổ chứng đạo chi khí lôi ngục sơn phía trên. Làm sao cũng tiêu trừ không. Cửu trọng thiên bên trong, Diệp Chân cây cung mà đứng, thiết huyết kiếm hư huyền tại trước người. Trong hư không, Nhật Nguyệt đạo tổ, Lôi Ngục đạo tổ, Xanh Lê đạo tổ, ba người sóng vai đứng ở cùng một chỗ. Ánh mắt băng lãnh ngắm nhìn Diệp Chân, khí thế nổi bật, chỉ là Lôi Ngục đạo tổ này bị máu tươi nhiễm đỏ sợi râu. Nhật Nguyệt đạo tổ khóe miệng vết máu, còn có Xanh Lê đạo tổ này, Xanh Lê cửu tiết trượng bên trên kiếm ngấn. Nhượng ba vị đạo tổ giờ này khắc này nhìn qua hết sức chật vật. Đại Chu tổ thần chân thân lúc này đã từ khai quốc thái tổ Cơ Bang trong tay tiếp nhận định quốc. Long tước đao, tay trái tổ thần ấn, tay phải định quốc long tước đao, bảo hộ ở khai quốc thái tổ Cơ Bang trước mặt, giao thị lấy thiên miếu ba vị đạo tổ cùng Diệp Chân. Ẩn có rằng co chi ý, Diệp Chân nhất người, đối phó không thiên miếu ba vị đạo tổ. Thiên miếu ba vị đạo tổ lúc này trạng thái cũng không làm gì được Diệp Chân không nói. Ba người bọn họ, người nào đều không có liều mạng tử trí. Trận này đạo tổ cảnh cường giả ở giữa chiến đấu. Như vậy tạm dừng, nói cho đúng, trận này dẫn động hồng hoang đại lục chư phương thế lực xem Hà Đài phong thần chi chiến. Như vậy kết thúc, đạo tổ rút lui, trực tiếp dẫn đến các phương đại rút lui. Chư tộc liên minh, thiên miếu tạo hóa cảnh, tổ thần điện lấy Đông Dương Ti Thần cầm đầu phản quân. Về phần ma tộc, làm theo sớm đã bị chạy tán loạn. So ra mà nói, chư tộc liên minh cùng trời miếu phổ thông tạo hóa cảnh rút lui vẫn tương đối thuận lợi, chỉ có lấy Đông Dương Ti Thần cầm đầu phản quân rút lui so sánh gian nan. Bất quá truyền kỳ thánh tế Đông Dương Ti Thần cầm trong tay tiên thiên linh bảo Đại Nhật Kim Ô phiến mở dưới đường, cũng không phải đáp, tổ thần điện tạo hóa thần vương cũng ngăn không được hắn. Cứ thế mà mở ra đầu chạy thoát huyết lộ, mắt thấy liền có thể chạy ra cửu trọng thiên. Đông Dương Ti Thần trong tay tiên thiên linh bảo Đại Nhật Kim Ô phiến thôi động càng dữ dội hơn. Chỉ cần giết ra cửu trọng thiên, liền có thể thu hoạch được thiên miếu ba vị đạo tổ chiếu cố. Lui vào thiên miếu ba đại trong thánh địa, nhưng cũng nhưng vào lúc này, đang cùng thiên miếu ba vị tổ tổ xa xa rằng co Diệp Chân. Ánh mắt đột nhiên nhất động, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.